rất nhiều trưởng lão đều lộ ra vẻ khấp khởi vui mừng. Một khi những gia tộc kia bị diệt, bọn họ có thể hưởng ké được không ít. Sau khi rời khỏi phòng đấu giá, Lâm Ẩn ra biển, dừng lại ở một hòn đảo nhỏ có diện tích tầm mấy trăm thước. Cách đảo Tùy Vân không xa, rồi tiện tay tạo ra một hang động. Sau khi răng trận pháp kín mít xung quanh, anh dùng đá tảng lấp miệng hang lại. Anh ngồi xếp bằng trong hang động, lấy quả dưỡng nguyên và hồn thảo cửu biến long tầm trùng ra. Bỏ quả vào miệng rồi tiến vào trạng thái bế quan. Phù, 3 ngày sau, anh mở mắt ra, đã củng cố cảnh giới. Bây giờ uống hồn thảo cửu biến long tầm trùng được rồi. Lâm Ẩn đưa quả hồn thảo vào miệng rồi lại bế quan. 7 ngày sau, Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt. Lúc này, cả người anh hừng hực tinh khí. Khí huyết sôi trào, toàn thân lấp lánh ánh sao. Hai mắt như chứa trăng trời lồng lộng. Có đứng ở vực sâu dưới biển cũng có thể cảm nhận được hơi thở mênh mông toát ra từ người anh. Tầng mây trăm dặm chấn động trước khí thế của anh. Nguyên khí vô tận từ đất trời cuồn cuộn lao xuống. Hóa thành một cái phễu bọc Lâm Ẩn vào trong. Trên một chiếc thuyền lớn nọ, vô số người trố mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Hai vị nhân tiên trên thuyền còn lờ mờ cảm nhận được người đang bế quan trên đảo còn mạnh hơn họ gấp nhiều lần. Khiến bọn họ có cảm giác như đang đối mặt với thú dữ khổng lồ. Anh à, anh cảm thấy giữa vị tiền bối đang bế quan trên đảo kia và cụ ông mình, ai mạnh hơn? Vị nhân tiên trẻ tuổi hơn hỏi người trung niên đứng bên mình. Chắc là vị ở trên đảo. Người trung niên chậm rãi đáp. Lúc cụ ông đột phá địa tiên trung kỳ cũng không chấn động thế này. Anh nghĩ xem tại sao vị tiền bối này lại tiến cảnh ở cái nơi khỉ ho có gáy này nhỉ? Ở trong gia tộc ít nhiều gì còn được bảo vệ. Vị võ giả nhân tiên lắc đầu. Đừng tự tiện suy đoán. Đợi tiền bối xuất quan sẽ biết. Chỉ hy vọng ngài ấy không thích lạm sát. Người trung niên cười khổ. Dưới khí thế cuồn cuộn này, bọn họ còn không tài nào điều khiển được chân nguyên trong người chứ đừng nói chi đi xuyên qua biển. Tuy Lâm Ẩn đã mở mắt nhưng toàn thân anh được bao phủ trong ánh sáng lóa mắt. Anh ngồi xếp bằng giữa hư không. Thân thể lấp lánh ánh vàng mang đến cảm giác vĩnh hằng bất diệt. Những tiếng ầm vang vọng ra từ trong cơ thể anh. Đó chính là âm thanh của máu chảy qua từng mạch máu nhỏ như sóng cuộn trên sông lớn. Khiến hư không cũng phải chấn động. Nếu có người có thể đánh vỡ kim thân của Lâm Ẩn, sẽ phát hiện máu trong người anh cũng đã trở thành một loại chất lỏng đặc quánh màu vàng. Phù, Lâm Ẩn thở ra một hơi. Tảng đá che lấp cửa hang vụn vỡ. Duỳnh, Lâm Ẩn đứng dậy, cả hòn đảo rung động theo. Anh thở dài. Vừa đột phá xong, vẫn chưa quen lắm, cách chương.